Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, ma ma tái xin nghe đề. Mặt trời đồ đằng mong muốn che chở đồ vật, hiển nhiên càng thêm triết học một ít. Cô mờ mịt nhìn xem chính mình lông vũ. Tiểu hoàng kê đầu chuyển hai vòng, không rõ ràng cho lắm. Chính mình cũng không có thi triển phát sáng sức lực a. Cô làm không rõ ràng vì sao lại dạng này. Thế nhưng rất nhanh, Vân Tái liền phát hiện. Kỳ thực cô đang phát sáng đồng thời. Những cái kia gà con bộ dáng trong chóng đo chiều gió cũng tại bắt đầu phát sáng. Nói cách khác, cô bị mặt trời đồ đằng trở thành trong chóng đo chiều gió một trong. Dẫn đạo thời tiết, mặt trời đồ đằng dường như mong muốn nhúng tay phu thiển nguyên hoàn cảnh biến hóa. Nó mong muốn che chở rất rộng một mảnh phạm vi. Nhưng mà đối với Vân Tái tới nói, lúc này có thể cảm giác được khu vực, đúng là so với nguyên lai lớn rồi rất nhiều. Nhưng mà, Vân Tái đột nhiên cảm giác chính mình có một ít hư. Tựa như là lập tức biến đến rất mệt mỏi. Mặt trời đồ đằng cũng đình chỉ khuếch tán. Tựa hồ là bởi vì Vân Tái thực lực không đủ mà ngừng lại. Bất quá rất nhanh, Vân Tái liền phát hiện mặt khác tình huống. Mặt trời đồ đằng che chở phạm vi xác thực rất rộng. Nhưng mà, lại cùng mình chỗ suy nghĩ có chỗ ra vào. Cũng không phải là nhúng tay phu thiển nguyên hoàn cảnh biến hóa. Cái này trừ phi là viêm đế. Hoàng đế này loại nhân vật đồ đằng. Nếu không thì hẳn là làm không được. Vân Tái đối với thực lực mình tương đối có số. Có một ít trên dụng cụ đều xuất hiện tương tự nhàn nhạt chói lọi. Mặt trời đồ đằng tựa hồ đối với bọn chúng cảm thấy rất hứng thú. Vân Tái cùng mặt trời đồ đằng làm một thể. Rất nhanh liền rõ ràng. Trật tự, hết thảy dụng cụ cũng là vì trật tự mà sinh ra. Bất luận nó có bao nhiêu nguyên thủy. Bất luận ban sơ chế tạo nó dự tính ban đầu là cái gì. Trời có thiên đạo, đất có địa lý, người có hình pháp lễ nhạc đức. Trật tự cùng hỗn loạn đem đối ứng. Mặt trời đồ đằng chính là một loại trật tự cao nhất biểu hiện. Truyền thuyết Hy Hòa điều khiển xe từ Phù Tăng bay lên. Mặt trời từ Thăng Cốc xuất hiện. Thế là con đường khúc A Sơn, Tăng Tuyên, Tăng Giã, Ngung Trung, Côn Ngô Sơn, Điểu Thứ Sơn, Bi Cốc, Nữ Kỷ, Uyên Ngu, Liên Thạch Sơn, Bi Tuyền, cuối cùng đi đến vực sâu. Rơi vào Muội Cốc, vòng đi vòng lại, chưa từng thất ước. Nhật Nguyệt Huy Diệu, chưa từng mất cơ hội. Vân Tái bắt đầu mượn nhờ mặt trời đồ đằng, ngắn ngủi hóa vi thần trạng thái. Thế là tựa như là lần đầu tiên trở thành thần dạng kia. Lần này Vân Tái đồng dạng phảng phất là hóa thành gió. Đi tới Hồng Châu mỗi một nơi hẻo lánh. Thế nhưng bởi vì đồ đằng phạm vi có hạn, Vân Tái còn chưa đủ mạnh, cho nên có một ít địa phương. Hay là tối tăm mờ mịt không cách nào đi qua. Có nỗ lực công nhân, tự nhiên cũng liền có thoáng lười biếng ra hỏa. Bất quá không có vấn đề gì lớn. Thế nhưng chợ nông dân bên trong, mỗi ngày cũng biết xuất hiện có người tranh chấp hiện tượng. Có vài người mong muốn nhiều bán hàng hóa, liền bán quý, người ta không nguyện ý. Thế là liền bắt đầu lừa dối. Kỳ thực đây cũng là hiện tượng bình thường. Ngẫm lại lúc trước Thọ Khâu bên trên, Vũ Dân người bán hàng nhái cùng Thanh Khâu người đánh nhau. Liền biết, hàng nhái thương nhân cùng hai đạo con buôn, từ lúc thần nông thị mở ra nguyên thủy thương nghiệp sau đó, cũng đã bắt đầu tầng tầng lớp lớp, có nhu cầu liền có thị trường. Đối thị trường biến hóa nhạy bén nhất, vĩnh viễn là đám này ra hòa. Cho nên, Vân Tái rõ ràng bày ở trước mặt mình. Hoặc là nói mặt trời đồ đằng cho mình làm ra vài cái tuyển hạng. Lúc này cô từ một bên biến thành tiểu cầu lăn đi qua. Ma ma tái xin nghe đề. Trật tự bản chất là A. Vương đạo, B. Bá đạo, C. Nho đạo, D. Thiên đạo. Mặc dù nghe tương đối trung nhị cùng nhục nhã, dù sao mình cũng không phải vương. Thế nhưng, nếu như muốn dễ dàng cho hiểu mà nói, nhìn qua rất nhiều sách lịch sử Vân Tái, có khả năng một nháy mắt đối ứng đi lên. Đại khái chính là cái này bốn đầu con đường. Dễ hiểu, dễ hiểu. Vân Tái từng nghe chính mình cái kia nhị bức đồng đội nói qua một cái tiết mục ngắn. Hỏi, cái gì là vương đạo cùng bá đạo? Cái gì là thiên đạo cùng nho đạo? Đáp, vương đạo chính là đem không nghe lời Tiểu Minh đánh một trận. Bá đạo chính là đem nghe theo mà lại cáo lão sư Tiểu Trương cũng đánh một trận. Thiên đạo là một bên đánh ngươi một bên hô to lão thiết ta đối đầu sao? Chính đạo tích chiếu sáng tại mông bự bên trên. Nho đạo, đó chính là đánh ngươi trước đó cùng ngươi nói một tiếng. Mân mê cái mông, ngoan ngoãn đứng vững, ta muốn đánh ngươi. Vân Tái bây giờ nghĩ lại, là rất tán thành. Quả nhiên là nhân dân quần chúng có vô cùng sáng tạo cùng năng lực phân tích. Bất quá, cái này bốn đầu con đường, đều thuộc về trật tự kéo dài. Chúng ta nghiêm chỉnh đến phân tích một cái. Lễ nhạc đức trị là nho, phép nghiêm hình nặng là bá, mà vương đạo, nhưng là ân tình cùng pháp luật kết hợp thể. Cho tới thiên đạo, tại cái này thời đại hiểu, đại khái chính là vô vi mà trị, để cho thiên hạ sinh lợi. Thí dụ như hoàng đế tại sáng tạo ra văn minh đại bạo phát sau đó, tỉnh ngộ ra thiên hạ cần một cái tiêu hóa thời gian. Bước chân quá đại hội kéo tới chứng chứng. Thế là liền chính mình từ bỏ tinh thần đi sửa một đoạn thời gian tiên. Quay đầu, thiên hạ cũng đã đem tích lũy văn minh thành quả đại khái tiêu hóa xong tất. Có thể dùng xã hội sức sản xuất so với viêm đế thời kỳ đề cao rất lớn một đoạn. Hoàng đế lựa chọn là không gì sánh được chính xác. Đại chiến tranh cùng phát triển sau đó, tốt nhất chính là cùng dân sinh tức. Cho nên nói như vậy, bình thường lịch sử phát triển, thiên đạo mới là tốt nhất quản lý phương thức. Thế nhưng hiện tại, Vân Tái cũng không thể như thế Phật hệ quản lý bộ tộc. Đơn độc sử dụng một loại nào, đều không hợp lý. Ta chọn E, A, B, C, D 4 cái tuyển hạng toàn bộ bị Vân Tái bài trừ. Mà mặt trời đồ đằng hiển nhiên không nghĩ tới còn có cái này đề ở ngoài đáp án. Thế là mặt trời đồ đằng tạm thời không còn động tĩnh. Mà lại nó cũng bất quá chỉ là một cái đồ đằng mà thôi. Cũng không có bản thân ý chí. Nếu như muốn nói ý chí, cùng nó một thể Vân Tái, mới là nó ý chí. Nó bất quá chỉ là một cái vô tình lựa chọn ra đề mục máy móc mà thôi. Dù sao ta có thể sống rất dài thời gian. Chấm ngoặc kép, Vân Tái đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nói một mình lại có chút cười mỉa, giống như là cười nhạo mình cái này ý tưởng. Nhưng mà ánh mắt bên trong rồi lại tồn tại chân chính ước mơ cùng huyễn tưởng. Có lẽ đây là mỗi người, tại một ít đặc biệt thời đại, đều sẽ huyễn tưởng qua sự tình đi. Có thể thay đổi cái này thời đại tương lai hướng đi sao? Cái kia có thể thật sự là quá thành công liền cảm đi. Nếu như về sau, Thuấn Đế già, Đại Vũ kế vị, khi đó, nếu như ta luyện khí có thành, ta hẳn là có thể sống thật lâu. Nếu như khi đó, ta còn đảm nhiệm lấy bộ tộc thủ lĩnh, có lẽ ta thật có thể cùng Khải tranh đoạt một cái thiên hạ cộng chủ vị trí đi. Chấm ngoặc kép, ra thiên hạ nếu như cải biến, như thế cái này tam hoàng ngũ đế thời đại, liền sẽ đi hướng phương nào đâu? Vân Tái nở nụ cười. Đây thật là có một loại cảm giác thành tựu a. Bất quá người sao, chính là muốn có chút mộng tưởng. Không có mộng tưởng và cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào a? Cái gì vương đạo bá đạo a? Thoát ly bộ tộc nhân dân, mới là thật thoát ly thực tế a. Năm đó Túc Xa thị chi dân không muốn công kích thần nông, ngược lại phản qua tới lật đổ Túc Xa thị chi quân. Không phải là bởi vì thần nông thị thâm đắc dân vọng duyên cớ sao? Cho nên từ nhân dân kính yêu về điểm này tới nói, hoàng đế cũng không thể ra thần nông chi bên phải. Bất quá hoàng đế sau này cũng chuyển chức. Có lẽ chuyển chức tu tiên sau đó, hoàng đế đã hơi hiểu được thần nông vì cái gì như thế đã bị con dân kính yêu đi. Bởi vì thần nông chính là từ cao cao tại thượng luyện khí sĩ bên trong đi vào nhân gian a. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.